Mặt trăng dần đổ về tây, gió nổi lên từng trận, trên vách núi là một mảnh phiêu hương nhẹ nhẹ. Giai nhân rời đi, lưu lại một đạo bóng dáng thanh lệ, dần biến mất ở phía chân trời. Phong Tỉnh Niêm Hoa cười, mười đời, muôn đời sau gặp lại. Hữu duyên trong Phật thuyết là quay đầu nhìn lại trong nháy mắt hay xa xôi vô tận. Vĩnh hằng hay chỉ là một cái chớp mắt, vô địch đương thời, ta còn phải sợ nhân quả, rằng co, nghiệp lực sao? Diệp Phàm không quan tâm kiếp sau, chỉ coi trọng kiếp này. Đây không chỉ là sự khác nhau của đạo và Phật mà còn là tín niệm trong lòng hắn. Tất cả hết thảy đều có thể đánh xuyên qua. Ta có lực lượng chiến thiên, ta có công pháp nghịch thiên, hết thảy đều không phải là vấn đề. Tuy rằng nói như vậy nhưng trong lòng hắn vẫn có một thoáng rung động. Trên đời này có một số thứ không phải cứ có lực lượng là giải quyết được. Ta chỉ nhìn hiện tại, không quản tương lai. Cuối cùng, hắn kiên định lòng tin, không còn chỗ nào sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía xa xa như đủ xuyên thấu vòm trời. Ở phía đông, một lũ ánh sáng bình minh đã xuất hiện, xua đi sương mù chiếu sáng cả đại thảo nguyên. Sương mù mênh mông lay động, khắp thảo nguyên đều hiện lên một tầng hơi nước, lóe sáng dưới ánh mặt trời vừa lên. Đang! Tiếng chuông vang lên, cổ miếu to lớn càng thêm trang nghiêm thần thánh, như một tấm bia bất hủ, lặng lặng sừng sững khiến người ta có cảm giác không thể xâm phạm. Trong ánh chiều lên, cổ miếu này không còn phát sáng mà bị nhiễm một tầng ánh sáng vàng chói, như có một đại Phật ngồi xếp bằng trong đó. Diệp Phàm quay lại, thấy được một màn khiến hắn rất kinh ngạc. Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên, Tiểu Đồng Đồng đứng trước cổ miếu, không hề nhúc nhích như đang nhập định vậy. Ngộ đạo, thần thức lâm đạo, tâm tiến nhập trong cổ miếu, đây là trạng thái của ba người. Điều khiến Diệp Phàm khá không ngờ chính là Tiểu Đồng Đồng cũng ngẩn người ra nơi này. Cổ miếu này đúng là không tầm thường, là thánh nhân lưu lại, trong đó có đạo ngân lưu truyền khiến người ta như lâm vào vực sâu, như tiến nhập biển cát, như đặt mình vào một phiến thiên địa khác. Cổ miếu của thánh nhân nhất định là do đệ tử của Phật lưu lại. Diệp Phàm tự nhủ. Nghe đồn đệ tử thứ 5 của A-di-đà Phật từng tiến nhập Bắc Nguyên, phát xương Phật Pháp truyền đạp Bắc Địa, cuối cùng từng lưu lại một tòa cổ miếu bất hủ trong thảo nguyên mờ mịt, trong đó ẩn chứa Phật hiệu vô thượng. Sau đó không lâu, Lệ Thiên tỉnh lại lẩm bẩm. Thật đúng là tà môn. Vị Bồ Tát kia thật xinh đẹp nhưng không có cách gì tới gần. Diệp Phàm rất muốn tát cho hắn một cái. Hắn ta đúng là quá tà khí, ngay cả Bồ Tát mà cũng muốn khinh nhờn. Không nên dùng tư tưởng phức tạp của ngươi đong đo sự chân tình thuần khiết của ta. Lệ Thiên nói. Ta chưa nói, ngươi đã khai rồi sao? Diệp Phàm mỉm cười. Lệ Thiên nói. Nói mau, tối qua ngươi làm gì? Ồ, người đâu rồi, không đi với ngươi sao? Người này có thể tranh tài được với Y Khinh Vũ đó. Ồ ồ ồ. Dâm tặc thúc thúc, ngươi buông tha ta đi, ta thật sự rất chán ghét ngươi. Đúng lúc này, Tiểu Đồng Đồng cũng tỉnh dậy, nhích miệng khóc lớn. Đứa nhỏ này thật sự càng ngày càng hư đốn, không thấy ta phong lưu phóng khoáng như vậy sao? Sao luôn đả kích ta thế hả? Lệ Thiên trừng mắt nhìn hắn một cái. Yến Nhất Tịch đứng trước cổ miếu, vẫn không nhúc nhích như cũ. Hắn đứng ngay sát cổ miếu, bị ánh sáng màu vàng bao phủ, không minh nhập đạo. Yến Huyên hình như có thu hoạch. Diệp Phàm nói. Chủ nhân cổ miếu này khẳng định là một vị thánh nhân, vẫn không lưu lại một lời một chữ nào. Thánh nhân truyền đạo, tâm tính cao siêu, phù hợp với loại hình dâm tặc tiêu sái như sư huyên ta. Hắn như một đóa hoa trong vạn bụi mà không dính thân, tất cả đều là một cái đức hạnh. Lệ Thiên bĩu môi. Thật lâu sau, Yến Nhất Tịch tỉnh lại, thần sắc trịnh trọng nói rằng đã chạm vào một loại đạo mơ hồ nhưng không thể nào bắt giữ chuẩn xác được. Sư đệ, dùng tâm đi cảm ứng đi. Nơi này có đại đạo gần sư môn chúng ta, nhất định phải có thu hoạch.